Thuật sư sổ tay, chương 105, bắt ngươi không có cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đề cao kế hoạch tỷ lệ sai số, định ra đoạt thuyền làm sao động lộ tuyến. Quan Hải Thiên Thai trên Igola nghe xong Ashley yêu cầu, cảm giác có chút kỳ quái. Ngươi bây giờ việc cấp bách không phải là muốn làm sao độ mấy ngày sau huyết nguyệt thẩm phán sao? Ngươi nhưng đừng nói cho ta, ngươi cho là mình sẽ không trúng tuyển may mắn 8 người tổ, lại hoặc là ngươi cảm thấy trận này ngoài định mức huyết nguyệt thẩm phán sẽ chỉ chết một cái người. Không chỉ là Igola, liền phổ thông tử hình phạm nhân nhóm đều dự cảm đến sau đó mấy trận huyết nguyệt thẩm phán sẽ chết thảm trọng. Bởi vì ngục giam sắp đủ quân số, người càng ngày càng nhiều, nhưng ngục giam lại không cách nào xây dựng thêm, thậm chí không thể giảm bớt tử hình phạm nhân nhóm bình quân đầu người ở lại diện tích giảm xuống hoàn cảnh sinh hoạt, hoặc là đem hắn công trình cải tạo vì phòng ngủ. Hiện tại Toái Hầu ngục giam hoàn cảnh đã phi thường tiếp cận, liên quan tới tù phạm ở lại hoàn cảnh chỉ đạo ý kiến cực hạn, nếu là ngục giam dám vì gia tăng tù phạm dung lượng mà rơi thấp sinh hoạt điều kiện, người kia quyền hiệp hội khẳng định sẽ xông lại cắn ngục giam một thanh, chỉ trích ngục giam ngược đãi tù phạm. Bởi vậy ngục giam duy nhất cũng là phương pháp tốt nhất tự nhiên là để tử hình phạm nhân sinh ra. Hợp lý hao tổn, thuận tiện gia tăng huyết nguyệt thẩm phán doanh thu. Bởi vì ngục giam không có khả năng cưỡng ép mệnh lệnh. Kẻ hành hình, đối không phải mục tiêu tử hình phạm nhân động thủ, bởi vậy vì tận khả năng đề cao tỷ số thương vong, ngục giam đến thiết kế ra. Toàn quân bị diệt, một cái đều trốn không thoát, trò chơi phân đoạn cứ như vậy trực tiếp hiệu quả tự nhiên bạo tạc. Giống số 15 huyết nguyệt thẩm phán liền là một cái tươi sáng ví dụ, thẩm phán phân đoạn phức tạp đặc sắc tử hình phạm nhân nhóm ở giữa còn có thể tàn sát lẫn nhau, mà lại tại Vacus thụ hình lúc chỉ cần nó sinh ra. Ta không tốt các ngươi cũng đừng hòng tốt. Suy nghĩ, nó vài phút đều có thể mang theo nó tử hình phạm nhân cùng đi cho huyết nguyệt vô cùng chủ dập đầu. Nói đến cũng rất có ý tứ, ngục giam vì gia tăng tử hình phạm nhân dung lượng mà rơi thấp hoàn cảnh sinh hoạt nhân quyền hiệp hội tuyệt không cho phép. Nhưng ngục giam vì cắt giảm phạm nhân tử hình số mà thiết kế cao tỷ lệ tử vong huyết nguyệt thẩm phán, nhân quyền hiệp sẽ cảm thấy có thể. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng Igola cảm giác huyết nguyệt thẩm phán tiền quảng cáo khẳng định có một bút biến thành nhân quyền hiệp hội chính trị hiến vàng. Cái kia ngươi cảm thấy ta làm như thế nào độ an toàn qua huyết nguyệt thẩm phán? Hướng sau lưng ngươi tứ trụ thần cầu nguyện, hoặc là bỏ gian tà theo chính nghĩa khẩn cầu huyết nguyệt vô cùng chủ thương hải. Nếu nói Toái Hầu ngục giam là một cái chiếc lồng, cái kia thẩm phán danh sách liền là bên ngoài đồ phu đang chọn tuyển giết đối tượng. Ashley bị, nhóm chúng ta những này lồng bên trong xuất sinh là không có cách nào ảnh hưởng chiếc lồng ngoại sự tình, trừ phi bên ngoài có vị đồ phu cùng ta rất quen, nhưng cũng tiếc không có, ngược lại là ngấp nghé ta thực khách khả năng có không ít. Cho nên cùng phiền não có thể hay không sống qua huyết nguyệt thẩm phán, còn không bằng liền bằng vào ta có thể may mắn sống sót là điều kiện tiên quyết, chế định càng tường tận vượt ngục kế hoạch. Ashley ôm lấy hai tay, sát bên thiên đài lan can. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cự ly tiếp theo chiếc vận thâu thuyền đến còn có 9 ngày thời gian, cũng không thể cứ như vậy lãng phí. Nghe vào giống như là sóng tốn thời gian, Igola bĩu môi, quảng cáo, không, Ashley nói đúng. Một bên Ronan lại là kích động nói ra, cho dù là giảm xuống 1, nguy hiểm suất đề cao 1, xác suất thành công, đều giá trị cho chúng ta hoa tốn thời gian đi nếm thử. Các bằng hữu, nhóm chúng ta thời gian phi thường quý giá, muốn hưởng thụ liền chờ nhóm chúng ta trở lại tự do thế giới tiếp tục hưởng thụ, hiện tại toàn tâm toàn ý làm tốt vượt ngục chuẩn bị có được hay không? Không sai, dù sao tại ngục giam nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ronan nói ra, mà lại ta tin tưởng Ashley tiểu ca sẽ không liền khinh địch như vậy chết tại Toái Hồ. Bỏ phiếu kết quả 3-1 Igola tự nhiên đến phục tùng đại đa số người ý kiến. Không qua hắn bản thân cũng không phải phản đối hoàn thiện kế hoạch đơn thuần liền là muốn cùng Ashley tranh cãi. Có lẽ là nó biết rõ Ashley loại người này tuyệt đối không thể trở thành nó lừa dối đối tượng cho nên Igola cũng lười tại Ashley trên người lãng phí EQ. Phải biết tại đối mặt hộ khách lúc Igola thế nhưng là người gặp người thích thân mật nhỏ áo bông, bằng vào thuật linh năng lực nó có thể tùy tiện cậy mở hộ khách trái tim, để hộ khách nói lên cả ngày lời nói cũng không cảm thấy buồn bực, có không ít người tình nguyện bị Igola lừa gạt tiền cũng muốn cùng hắn nói chuyện phiếm. Bởi vì chip hạn chế ta kế hoạch có rất nhiều lỗ thủng. Igola nói ra, mà dễ dàng nhất xảy ra chuyện lỗ thủng không ai qua được. Chiếm lấy bác sĩ quần áo, về sau, tiến vào vận thâu thuyền. Trước đó đoạn thời gian kia, nếu như hôn mê bác sĩ bị trước thời gian phát hiện lại hoặc là chúng ta hành động thời gian vượt qua 10 phút đồng hồ cùng các loại trên đường có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên, đều sẽ để ngục vệ môn phát hiện nhóm chúng ta giải trừ chip. một khi bọn hắn hướng vận thâu thuyền đưa ra cảnh cáo, vậy chúng ta liền tuyệt không có khả năng lên thuyền, càng không khả năng đoạt thuyền vượt ngục. Cái này trúng gió hiểm quá lớn, không thể dự đoán yếu tố quá nhiều, nếu như kế hoạch thất bại, cái kia hơn phân nửa liền thất bại tại vòng này. Igola nhìn về phía đám người, các ngươi có ý nghĩ gì? Ashley vắt hết óc suy nghĩ, Ronan trầm mặc, Ronan lại là nhấc tay nói ra. Nếu không nhóm chúng ta dứt khoát một chút trước đem ngục vệ môn giết sạch thế nào? Trừ phi nhóm chúng ta có thể cùng một thời gian đem tất cả ngục vệ giết sạch, nếu không chỉ cần có một cái cá lọt lưới, nó đều có thể kéo còi báo động. Igola có chút im lặng, mà lại ngục vệ môn là sắp xếp lớp học trực ban, bọn hắn luôn có người đợi tại nhóm chúng ta không cách nào tiến vào ngục vệ khu sinh hoạt, sẽ không cho nhóm chúng ta một mẻ hốt gọn toàn bộ giết sạch cơ hội. Ronan nghiêm túc nói, cái kia liền nghĩ biện pháp để bọn hắn tụ tập lại. Biện pháp gì, để Ashley hướng tứ trụ thần cầu nguyện sao? Không bằng trực tiếp điểm, để Ashley khẩn cầu ngục vệ môn đồng thời chết bất đắc kỳ tử. Nếu như chúng ta tìm một người, đem hắn chip tịnh hóa, sau đó để nó đi đánh giết nó tử hình phạm nhân cùng ngục vệ, cái kia ngục vệ môn có thể hay không tụ tập lại đuổi bắt nó. Igola vừa định phủ định ý nghĩ này, nhưng lời đến khóe miệng liền nuốt trở về. Nó vô ý thức đi qua đi lại, đem ngón tay cái bỏ vào trong miệng cắn cắn móng tay, rơi vào trầm tư. Ashley nháy mắt mấy cái. Nghe vào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như so thuần túy cực vận khí càng đáng tin cậy một chút. Ronnie thật lợi hại, Ronan vỗ vỗ Ronan bả vai cười nói, mặc dù còn cần hoàn thiện rất nhiều chi tiết nhưng xác thực có thể thực hiện. Igola con mắt càng ngày càng sáng, dùng mồi nhử đem ngục vệ môn lực chú ý hấp dẫn tới, bất luận là mai phục đánh giết ngục vệ vẫn nhân cơ hội đoạt thuyền chạy trốn, đều so ta nguyên lai kế hoạch muốn tốt rất nhiều, hơn nữa còn có thể chuẩn bị càng nhiều chuẩn bị ở sau, thí dụ như để Ashley giải trừ nhiều người hơn chip bốc lên toái hầu ngục giam đại bạo động. Ngay tại ngục giam dưới mí mắt, ngay tại ngục vệ môn nhìn chăm chú bên trong, đem toái hồ làm cái long trời lở đất. Vừa nghĩ tới mình đạo diễn tuồng vui này có thể trở nên càng thêm hùng vĩ càng thêm đặc sắc, Igola cũng không nhịn được tâm tình bành trướng, đã lâu làm việc nhiệt tình lần nữa ở trong cơ thể hắn khôi phục. Ashley hưng phấn nói ra, việc này không nên chậm trễ, nhóm chúng ta nhanh đi chọn một vị may mắn tử hình phạm nhân làm mồi nhử đi. Igola cũng không có ý kiến, bốn người liền hướng tử đấu xã đi đến. Bọn hắn đối mồi nhử yêu cầu là, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, chán ghét ngục giam, phục tùng mệnh lệnh dễ dàng bị lừa, mà phù hợp mấy cái này điều kiện người cơ bản đều tập trung ở tử đấu xã bên trong. Tại quá khứ thời điểm, Ashley âm thầm dựa vào hướng Igola, thấp giọng nói ra. Hôm nay Ronan rất không thích hợp, hôm nay Ronan vẻ mặt tươi cười, phát biểu tích cực biểu lộ chói chang sôi động cùng trước mấy ngày cơ hồ muốn mất nước thu hợp lại khô cạn Ronan hình thành so sánh rõ ràng, để Ashley cảm giác rất sợ hãi. Igola cũng thấp giọng đáp lại, điều này nói rõ nghi thức đã đến hậu kỳ, nếu như ngày mai Ronan phòng ngủ bị đưa ra đến ta cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Ta phải nói qua ta dùng thuật linh từng cường hóa mình thính lực a, Ronan quay đầu nhìn về phía bọn hắn, lắc đầu. Trừ phi dùng thuật linh che giấu, nếu không cấp bậc này thì thầm ta cũng là có thể nghe thấy nha quảng cáo. Ashley cùng Igola cùng nhau dừng lại, hai người đều là một bộ. Chuyện gì đều không phát sinh. Vẻ mặt vô tội, tại ra mặt dày phương diện này, hai người ngược lại là lạ thường nhất trí. Các ngươi không cần lo lắng cho ta, ta nhất định có thể sống đến tháng sau. Ronan vỗ vỗ lồng ngực, ta cùng Ronan sự tình sẽ không ảnh hưởng kế hoạch, coi như phải giải quyết cũng là tại vượt ngục sau sẽ giải quyết, các ngươi yên tâm. Ashley nhịn không được hỏi, vậy ngươi mấy ngày nay làm sao biến hóa lớn như vậy? Ronan dựng thẳng lên một ngón tay tại bên môi. Bí mật, dứt lời tay hắn khuỷu tay ra bên ngoài chống đi bên trong, để Ronan kéo lại cánh tay hắn. Nhìn xem hai người thân mật bóng lưng, người khác hoàn toàn nghĩ không ra bọn hắn là người chết ta sống quan hệ. Igola lại là như có điều suy nghĩ, nó suy nghĩ đây có phải hay không là Ronan vì phối hợp vượt ngục kế hoạch mà cố ý để Ronan biến thành dạng này, dù sao hiện tại cái này chói chang cởi mở tích cực Ronan tự nhiên càng có trợ giúp kế hoạch đẩy mạnh, thậm chí vừa đến đã đưa ra hữu dụng đề nghị. Nếu như Ronan là cố ý gây nên, vậy liền mang ý nghĩa nó đối cái này vượt ngục kế hoạch rất có lòng tin, cho nên tình nguyện cải biến mình nghi thức tiến trình cũng phải vì kế hoạch nhượng bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng liền kế hoạch đưa ra người Igola đều đối vượt ngục không có bao lớn lòng tin, dựa theo nó tính ra, bọn hắn thành công vượt ngục khả năng không đủ 10, coi như đi qua hoàn thiện cũng không đủ 30. Ronan cái nào đến lòng tin, Igola biết rõ nó tin tưởng khẳng định không phải mình. Vừa nghĩ đến đây, Igola vô ý thức nghiêng đầu, nhìn chăm chú bên cạnh tà giáo đầu lĩnh. Wesley bị nó thấy có chút không hiểu diệu, trần chờ một lát nó cũng khuỷu tay ra bên ngoài chống đi bên trong, lộ ra một bộ. Bắt ngươi không có cách, ghét bỏ biểu lộ, không nghĩ tới ngươi thế mà lại hâm mộ cái này, ta chỉ ủy khuất một cái mình đi. À, rất muốn đánh hắn, rất muốn mắng hắn, Igola tức giận lý trí sợi tơ đều nhanh muốn kéo căng đoạn. Cách chương.